Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tam Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 211, kẻ không thể giữ lại. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thủ pháp này rõ ràng chính là thủ pháp ngưng đan mà Tăng Lão đã truyền cho hắn. Nhìn tình hình trước mắt, dường như hai người trong Long Dung giới kia đã bị xem như đan dược mà luyện hóa rồi. Bên cạnh hắn, tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt. Hiển nhiên mấy vị vương tọa cũng phải chấn động trước thủ đoạn này. Tiểu thụ lại cẩn thận quan sát. Viên hỏa cầu trắng xóa nóng rực sau khi bị nén lại. Nhiệt độ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Còn có thể sống được sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn đã thấy trong một hai viên hỏa cầu chấn động dữ dội. Mùi luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong. Mọi người vô cùng kinh ngạc, dưới ngọn lửa kinh khủng như vậy lại còn có hơi lạnh phát ra sao? Mộ Danh Thành Tuyết. Quả nhiên ngay sau đó, một đạo kiếm quang băng giá từ trong hỏa cầu bổ ra, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Tuy nhiên hỏa cầu dù sao cũng không phải là vật thể thật, cho dù bị cắt cũng khôi phục lại trong chớp mắt. Viên còn lại cũng chấn động, rõ ràng Sâm Kiều Phu bên trong cũng đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng dưới sự tự lành đàn hồi của hỏa cầu, tình hình cũng không khả quan hơn. Thủ đoạn này thật quá ghê gớm mà. Tiểu thụ thậm chí có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của hai người họ. Nếu đổi lại là hắn bị nhốt như vậy, e rằng cũng chẳng biết phải phá cục như thế nào. Có lẽ ngoài thuật tiểu hỏa cầu ra thì vẫn còn chiêu thức khác đang chờ được khai phá. Từ tiểu thụ thầm nghĩ, hắn vốn đã có ý định nghiêm túc xem xét lại chủ nghệ tinh thông. Hôm nay thấy chiêu thức này của Tàng Lão, sự khao khát trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Chỉ cần sử dụng tốt, cho dù là trong chiến đấu, chủ nghệ tinh thông cũng hoàn toàn không hề thua kém kiếm thuật tinh thông. Hỏa cầu tí tách vang vọng, tĩnh lặng tô điểm trong màn đêm. Mọi người đều nhìn thấy tia hy vọng chiến thắng. Nhiệt độ kinh hoàng kia không ngừng đốt cháy. Chỉ cần thời gian kéo dài thêm vài giây cũng đã là tổn thương cực lớn đối với hai người bên trong. Tàng Lão dán mắt nhìn vào lòng dung giới của mình, nói thật. Lão vẫn không có đủ tự tin rằng có thể dễ dàng vây khốn hai người kia. Một lát sau, sự dãy giụa bên trong hai viên hỏa cầu cùng lúc dừng lại. Lòng dung giới biến dạng cũng trở nên yên tĩnh. Những người vây xem trước đây rụng tóc gáy. Đây chính là sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Hai người kia muốn phản kích tuyệt địa. Tàng Lão sao lại không nhìn ra được ý định này? Gần như trong khoảnh khắc hỏa cầu ngưng động, lão liền bật cười khẩy, rồi linh nguyên cuồng bạo, hai quyền mãnh liệt vùng xuống. Bão! Hai tiếng đổ lớn vang vọng, trực tiếp nhuộm cả màn đêm thành một màu trắng xóa. Nhiệt độ kinh khủng mất đi khống chế, lan tỏa ra khắp bốn phương, khiến một mảnh lớn cỏ cây phía sau núi lập tức héo úa chết khô. Sóng xung kích cụm vụ nổ lan tràn rất rộng, không chỉ nội viện mà ngay cả ngoại viện cũng bị ảnh hưởng. Cây cối khô héo, sông hồ bốc hơi, đàn ngỗng béo đang bơi lội trên hồ Thiên Nga hoảng loạn bay lên, nhưng rồi lại rơi xuống mặt hồ đang nóng bỏng. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn trời. Đêm không bình yên này, ngay cả những đệ tử mới nhập môn còn ngơ ngác, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Vương Chấp Pháp, đây thật sự chỉ là diện võ thí luyện của các sư huynh thôi sao? Ừ, thế ngài có chắc là không nói dối không? Cấp độ nổ này, ngài có làm được không? Ngài nói gì đi chứ? Cầm miệng, cút đi ngủ đi. Phía sau nội viện, sau vụ nổ lớn, một tiếng ho khan khàn khàn khiến tất cả mọi người đồng tử co lại. Dưới sự tấn công như thế vẫn chưa chết à? Tiểu thụ vô cùng kinh hãi. Mặc nhân này là tiểu cường truyền thế hay sao? Hắn quan sát, phát hiện trên người gã kia vẫn là đạo kiếm ý ngẫu đoạn tơ liên quen thuộc. Điều này giống như sự tấn công của Tăng Lão, và sự tấn công của hắn trước đây đều có thể làm bị thương nặng, nhưng dường như đến một giới hạn nào đó lại không thể đột phá được nữa. Muốn mặc nhân kia nổ tàn xác dường như là chuyện không thể. Tại sao lại thế nhỉ? Tiểu thụ cảm thấy khó hiểu. Hai đòn tấn công của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà. Đây rốt cuộc là loại linh kỹ cổ quái gì? Nhìn đạo kiếm ý như ngẫu đoạn tơ liên kia, tiểu thụ tâm tư trở nên linh hoạt. Nếu kiếm ý phụ thể có hiệu quả như vậy, vậy hắn phải thử nghiệm một phen thật kỹ. Tàng Lão dường như đã quá quen thuộc với việc mặc nhân sống sót. Lão quay thẳng sang hướng khác, đó là vị trí của Sầm Kiều Phu. Một thân ảnh loạng choạng đứng giữa không trung, lưng còng xuống, tóc bạc trắng, giống như tuổi thọ đã bị đốt cháy hết sạch, dùng nhàn già nua vô cùng. Bàn tay của lão đang cầm rìu dường như run rẩy, ngọn lửa trên người vẫn bập bùng không hề dừng lại. Tiểu tử thối cũng có chút bản lĩnh. Từ tiểu thụ suýt nữa thì cười sặc, đây là bị đánh đến mất hết tinh khí rồi. Nhìn bộ dáng tức giận nhưng lại muốn tiến lên, lại không dám. Của lão già kia, quả là... Mấy người khác cũng đều lộ ra vẻ sảng khoái. Trước đó lão già này giống như một cơn ác mộng. Một chiếc rìu có thể chém tất cả mọi người đầu rơi máu chảy. Không ngờ gặp phải Tang lão, lại bị đánh cho mất sạch uy phong. Tiểu phu, đi thôi. Mặc Nhân cũng đang rực rỡ cháy, gã chẳng muốn ở lại thêm một chút nào nữa, dứt lời liền quay sang Tang lão nói. Giận dữ xong rồi, chúng ta có thể rời đi chưa? Có thể. Tang lão giữ chiếc nón lá gật đầu. Người có thể đi, kiếm về ở lại. Hả? Đại thế đã đến, thanh kiếm này ta nhất định phải lấy. Nếu để lại, linh cung của các ngươi cũng không được yên ổn. Ngươi muốn mỗi đêm đều phải ra ngoài đi dạo một chuyến thế này à? Tang lão im lặng. Lời nói này của Mặc Nhân không hề sai. Đây cũng là điều mà lão lo lắng. Dư luận đại lục nổi lên khắp nơi. Thực lực hiện tại của linh cung thật sự không đủ để bảo toàn thanh danh kiếm này nữa. Thậm chí có thể mang đến tai họa diệt vong. Hiện trường nhất thời trở nên tĩnh lặng. Tiểu thụ nghiêng đầu nhìn sang Kiều Trường lão hỏi. Bọn họ quen biết nhau sao? Thái độ nói chuyện này không giống như kẻ thù, ngược lại càng giống như những người đã quen biết trao đổi với nhau. Nghĩ lại trận chiến đêm hôm trước, Tang lão dù có xuất hiện, dường như cũng không giao chiến với Mặc Nhân kia. Chẳng lẽ cô gian tình? Cốc một tiếng, tiểu thụ lại ăn một cái cốc đầu. Kiều Thiên Chi liếc nhìn Giang Biên Nhạn một cách kín đáo, dường như đang do dự. Giang Biên Nhạn quả thật đã để tâm. Theo gã thấy, Thánh Nô đã là một tổ chức nhất định phải tiêu diệt, nếu như Tang lão lại có liên quan đến chúng. Quả thật là quen biết. Bên cạnh, Tiêu Thất Tu lên tiếng. Vì đã có vạn bối chỉ rõ ra như vậy, càng tốt hơn, không cần bọn họ phải giải thích thêm một phen với Thánh Thần Điện Đường. Theo như ta được biết, rất lâu về trước, hai người họ có lẽ là bằng hữu cũ, nhưng mà thành thật như lời ngươi vừa nói. Ông ta nhìn Từ Tiểu Thụ rồi nói tiếp. Đạo bất tông, bất tương vi mưu. Vậy phải để hắn ta đi sao? Từ Tiểu Thụ hỏi. Tiêu Thất Tu sững sờ. Tiểu tử này cố ý hay làm sao vậy? Không biết ở đây có người ngoài sao? Hết người này đến người kia đều hỏi những vấn đề gay gắt như vậy. Giữ lại được à? Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nói. Sầm Kiều Phu không hề dốc hết sức, ai cũng có thể nhìn ra Mặc Nhân kia đã quyết ý rời đi, rõ ràng cũng không muốn đánh. Nếu thật sự khai chiến, e rằng trong nháy mắt sẽ thu hút các cường giả từ khắp nơi. Ông ta liếc nhìn Giang Biên Nhạn, ánh mắt đầy ẩn ý. Giang Biên Nhạn nhìn tới bị sợ hãi. Cái tên đạo đồng này chẳng phải chỉ là người đến ít một chút thôi sao? Cần gì phải ghi thù đến vậy? Thế nhưng gã lại biết lời của Diệp Tiểu Thiên nói là đúng. Trận đại chiến giữa các vương tọa trước đó đã gây ra không ít chấn động. Lúc này nếu ba người bọn họ thật sự tử chiến, e rằng bạch y của Thánh Thần Điện Đường sẽ bất ngờ mà đến. Để lúc đó Thánh Đồ thật sự sẽ rất khó chạy thoát. Thế nhưng hai người này hiển nhiên không ngốc. Bọn họ sẽ chờ đến khoảnh khắc đó sao? Giang Biên Nhạn cười khổ. Nếu như bức thư cầu cứu ban đầu kia, gã có thể nghiêm túc đối đãi, e rằng cục diện đêm nay thật sự đã khác. Thật đáng tiếc. Chương 212. Văn Minh, người muốn đi theo ta sao? Trong biển hoa đỏ khô cằn, trong phế tích của Linh Chỉ, Tô Thiền Thiền ôm lấy nhiều âm âm, đã khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt ủ rột. Nàng ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay Mặc Nhân trên không trung, trong mắt đầy vẻ cộng đỡ. Vì sự lựa chọn của một thanh kiếm, gia đình của nàng tan nát. Vì nàng muốn lựa chọn thanh kiếm đó, mà càng nhiều người nàng chân quý lại bị liên lụy mà chết đi. Thậm chí ngay cả sư phụ cũng suýt nữa thì không còn. Nếu như Tàng lão không xuất hiện kịp thời, e rằng ngay cả tiểu thú cà cà cũng sẽ... Bàn tay nắm chặt của Tô Thiền Thiền căn bản không thể buông ra. Nàng cũng muốn được thanh thản, nhưng mà thật khó. Những lời của Mặc Nhân nàng nghe thấy rõ ràng. Thậm chí trước đó bản thân nàng đã từng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng người cầm kiếm nhất định sẽ phải đối mặt với cái chết. Đây là lời mà Gia Gia nàng đã nói với nàng. Suy nghĩ dần lệch đi, Tô Thiền Thiền nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến người thân, nghĩ đến những lời mà Mặc Nhân đã nói khi cầm kiếm. Là ta sai rồi sao? Hàng mi khẽ rung lên, những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu liền rơi xuống trên khuôn mặt ngọc của Nhiêu Âm Âm, tan biến nơi khóe môi. Mỹ mục của Nhiêu Âm Âm mở ra, bàn tay nhỏ nhắn liền chạm vào khuôn mặt của Tô Thiền Thiền. Nàng khẽ lau đi vết máu trên trán của tiểu nữ tử, giọng nói có chút yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định. Sự bảo vệ luôn đi kèm với sự hy sinh. Thành tựu là bởi vì trong lòng có tình yêu. Người sống sẽ luôn có những điều không vui, nhưng cũng chính vì vậy ngươi càng đáng giá. Nàng khẽ lắc đầu, không cần phải bi thương. Vẻ đau buồn trên khuôn mặt của Tô Thiền Thiền không hề dừng lại, nước mắt như mưa rơi xuống nói: thế nhưng ta không muốn kiếm, ta muốn bọn họ đều ở đây. Nhiều ầm ầm ôm lấy gò má của nàng, trong mắt đầy sự dịu dàng. Tiểu nữ tử giả vờ kiên cường này cuối cùng cũng đã dỡ bỏ tất cả phòng bị. Nàng nhẹ nhàng nói: có đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta ghét thanh kiếm này, ta ghét bọn họ. Tô Thiền Thiền òa một tiếng khóc nức nở, vùi mặt vào ngực của Nhiêu Âm Âm. Nhiêu Âm Âm vỗ nhẹ vào vai nàng, khuôn mặt ngọc có chút chua chát. Nàng xòe hai lòng bàn tay, trên đó có vết máu khô, đó là vết máu còn sót lại trong phế tích. Giữa một mảnh đỏ tươi, dường như có ánh sáng đỏ lưu truyền, phác họa một hình dáng mơ hồ. Đó dường như là một vị nữ tử trần trụi, trên người đeo gông xiềng, ôm đầu gối khóc thút thít. Nhiêu Âm Âm lặng lẽ thở dài, linh nguyên trỗi dậy, loại bỏ vết máu, đường vân màu đỏ tức thì biến mất. Nàng xoa xoa sau gáy tiểu nữ tử, dịu dàng nói: khóc đi, hãy trút hết nỗi đau và bất mãn ra ngoài. Có đôi lúc, lỗi không phải ở ngươi, mà là ở thế giới này. Mộ Danh Thành Tuyết ở trong tay Mặc Nhân khẽ rung lên. Gần như cùng lúc đó, các kiếm tù có mặt đều có thể cảm nhận được sự bi thương của nó. Một giọt máu từ đó nhỏ xuống, lướt qua thần kiếm trắng như tuyết nhỏ xuống hư không. Mộ Danh Thành Tuyết chấn động dữ dội, vậy mà lại trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Mặc Nhân, muốn đuổi theo giọt máu này. Vút một tiếng, thế nhưng Mặc Nhân vùng tay một cái, thanh kiếm tuyết lại trở về trong tay. Ngón tay của gã lướt qua thần kiếm, sau một hồi rung rẩy, Mộ Danh Thành Tuyết đã trở lại yên tĩnh. Ánh mắt của Tiêu Thất Tu trở nên ảm đạm, cuối cùng bản thân vẫn không thể giữ lại được thứ chân quý của đồ đệ. Bây giờ là một thanh kiếm, sau này có phải thực lực vẫn chưa đủ không? Cửu Thiên Trì đặt tay lên vai của ông ta. Sự im lặng lúc này chính là sự an ủi lớn nhất. Từ Tiểu Thụ dường như cũng đã hiểu ra, hắn cảm chi được sự vị trí của Tu Tiền Tiền, không khỏi thở dài. Có đôi lúc con người luôn phải sống một cuộc đời không thể tự chủ. Xem ra không cần người đưa ra đáp án, chủ nhân của thanh kiếm này đã có sự lựa chọn. Trong mắt của Mặc Nhân có chút ý cười. Sâm Kiêu Phú cười khẩy, khóe miệng của Tàng Lão co giật. Lão càng nhìn càng giận, hai tay siết chặt. Ngọn lửa trắng xóa đang cháy trên người hai người liền nổ tung, hai luồng huyết vụ tức thì tuôn ra khỏi cơ thể. Mặc Nhân ngay tại chỗ nứt ra, thế nhưng kiếm ý trên người đã hiện ra. Đó là một trận lôi kéo sửa chữa. Sâm Kiều Phu trực tiếp phun ra mụ máu, trợn mắt nhìn. Người Tiểu Phu, Mặc Nhân kịp thời lên tiếng. Gã thật sự sợ hai lão già trước mặt lại đánh nhau, nếu cứ dây dưa không dứt, e rằng sẽ thật sự bị kéo chân lại. Cút ngay cho lão phu, Tàng Lão tức giận nói. Lần thứ hai, đám người này thật sự xem Linh Cung là sân sau nhà mình sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thế nhưng bây giờ dường như kết quả lại đúng là như vậy. Lão Đức nhìn Diệp Tiểu Thiên một cách thật mạnh. Đã nói gọi người, kết quả lại chỉ gọi đến một tên phế vật. Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt đầy vô tội. Ông ta làm sao mà biết được Thánh Thần Điện Đường lại qua loa như vậy? Liếc nhìn Giang Biên Nhạn một cách thật mạnh. Một đám thiểu năng. Giang Biên Nhạn không hiểu. Đi thôi. Khuôn mặt của Sầm Kiều Phu đầy vẻ tang thương. Lão dường như hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề tuổi thọ của mình. Lão vùng rìu chém lên trời, đại trận ầm một tiếng bị chém nát. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện, khiến Kiều Thiên Trì khóe miệng co giật. Khoan đã, Mặc Nhân lại lên tiếng, vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa giải quyết. Sao? Sầm Kiều Phu quay đầu lại, ánh mắt của Mặc Nhân chuyển động rơi xuống trên người thanh niên duy nhất có mặt. Văn Minh, cái muốn đi theo tàng sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng phải mất một lúc mới phản ứng lại. Chết tiệt, sao cuối cùng lại dính đến mình thế này? Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn bốn vị vương tọa bảo tiêu phía trước, trong lòng mới được an ủi một chút. Văn Minh, ai là Văn Minh? Tiểu Thụ nhìn xung quanh. Mặc Nhân im thít. Người vẫn muốn dẫn con nhím này đi? Sầm Kiều Phu kinh ngạc, Giờ Biên Nhạn cũng kinh ngạc quay đầu lại. Thánh Đồ lại để mắt đến tiểu tử này, hắn có điều gì đó đặc biệt? Chỉ vì dám đứng ở đây xem chiến đấu à? Sắc mặt của Tàng Lão trở nên lạnh lùng. Lão đã biết người mà Mặc Nhân muốn tìm, nhưng lại im lặng một cách lạ thường, dường như không có dấu hiệu ra tay. Tiểu Thụ chờ đợi một cách lo lắng. Lần trước Mặc Nhân muốn mình đi, Tàng Lão không phải rất lo lắng sao? Sau lần này lại thờ ơ như vậy? Lão còn không yêu ta nữa à? Nam nhân. Mặc Nhân vẫn nhìn chằm chằm Từ Tiểu Thụ, nhưng không có ai ở đó. Tiểu tử, chỉ cần người muốn, bây giờ ta có thể đưa người đi. Không, ta không muốn. Từ Tiểu Thụ dứt khoát lên tiếng. Người suy nghĩ lại một chút. Ta từ chối. Có gì mà phải suy nghĩ? Một tổ chức khủng bố tà ác, cho dù có vẻ vang đến mấy, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận bị diệt vong. Tiểu Thụ rất tỉnh táo. Chỉ có những người không có lựa chọn mới phải suy nghĩ những điều này. Hắn không muốn làm một con chuột chạy ngang qua đường, bị mọi người đuổi đánh, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Dương Biên Nhạn kinh ngạc, tiểu tử này gan lớn thật. Sau khi tận mắt chứng kiến chiến lược của Mạc Nhân, vậy mà vẫn dám nói ra những lời như vậy. Sầm Kiều Phu càng nghe càng có chút ngờ ngác. Hảo tiểu tử, ngươi là con nhím dũng cảm nhất mà ta từng thấy trong số các hậu bối. Lão Phù rất thích ngươi. Tiểu Thụ cạn lời. Những người khác đã quá quen rồi, ngay cả Mặc Nhân cũng có chút quen với cách nói chuyện của hắn. Tại sao lại không đi theo ta? Mặc Nhân nhẹ nhàng lau thanh đại kiếm trong tay, khí thế áp bách tỏa ra. Thế nhưng Từ Tiểu Thụ lại như không hề nhận thấy, bình thản nói. Ta ở Linh Cung rất tốt, tại sao phải đi theo ngươi? Đấy mới là một câu hỏi chứ. Mặc Nhân nghẹn lời. Tiểu tử này cho dù đã quen với cách nói chuyện của hắn, nhưng vẫn cứ bị nghẹn. Ở đây sẽ chỉ mai táng tài năng của ngươi. Đi theo ta, ta có thể dạy ngươi tất cả những kiếm đạo mà ngươi mong muốn. Tất cả sao? Từ Tiểu Thụ nhướng mày. Khẩu khí không nhỏ đấy. Thế nhưng mà, xin lỗi, kiếm đạo của ta không cần người khác dạy. Chương 213. Những lời nói khiêu khích liên tiếp. Lời nói của Từ Tiểu Thụ vừa dứt, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người dường như đều có thể nghe ra sự tự tin mạnh mẽ trong giọng nói của hắn. Dường như tiểu tử này đối với con đường tương lai của mình có đủ sự tự tin. Là ta nghe nhầm rồi sao? Tiểu Thất Tu có chút ngờ ngác. Ông ta nhìn Mặc Nhân rồi lại nhìn Từ Tiểu Thụ. Ông nhìn phát hiện nếu bản thân trẻ hơn mấy chục tuổi, có lẽ cũng không thể nói ra những lời như vậy. Quẹ miệng của Tàng Lão nhếch lên. Người khác có thể không tin, nhưng lão lại tin tưởng tuyệt đối. Đây cũng là một trong những lý do khi lão để ý tới Từ Tiểu Thụ. Tiểu tử này bề ngoài có vẻ không đáng tin cậy, nhưng nội tâm lại có sự kiên cường và tự tin. Thành thật mà nói, chỉ thấp hơn lão một chút mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Giang Biên Nhạn cũng có chút nhìn thanh niên trước mắt với con mắt khác. Có thể buông lời ngạo mạn như vậy trước mặt thủ tọa Thánh Nô đang cầm danh kiếm, khí thế ngút trời, thật sự không phải người thường có thể làm được. Hậu bối, người có biết người đang đứng trước mặt người là ai không? Khác với phản ứng của mọi người trong Linh Cung, Sầm Kiều Phu lại bị những lời ngông cuồng này chọc cho râu ria dựng đứng, trợn mắt nhìn. Ồ, là ai thế? Mắt của Tiểu Thụ sáng rực. Đừng nói, câu hỏi này đã làm hắn bận tâm rất lâu rồi. Nếu lão già này có thể giải đáp cho hắn, vậy thật sự vô cùng cảm ơn. Hắn chính là... Mặc Nhân vung tay, ngăn Sầm Kiều Phu nói tiếp. Việc tự báo thân phận hắn ta không thể làm được. Dù sao ở đây còn có một người ngoài cuộc. Đối với sự tự tin của Tiểu Thụ, gã lại càng thêm yêu thích. Tiểu tử này quả thật rất hợp ý với gã. Lệ Song Hành chắc ngươi đã gặp rồi. Đi theo ta, ngươi sẽ được thấy nhiều thiên tài hơn như thế này. Mặc Nhân khuyên nhủ. Tên mù đó sao? Tiểu Thụ im lặng một chút nói. Thì hắn vẫn còn sống à? Dưới đòn tấn công như vậy của Diệp Tiểu Thiên, cho dù Lệ Song Hành là kiếm tông cũng chưa chắc đã đi được từ dòng chảy không gian tàn vỡ. Mặc Nhân dường như sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy thanh niên dưới đất bổ sung tiếp một câu: nếu hắn vẫn còn sống, làm ơn truyền lời giúp, nói rằng tâm lý của hắn cần phải rèn luyện thêm, cái tên đó không chịu đổ một kích, bốc đồng quá. Khóe miệng của Diệp Tiểu Thiên nhếch lên, suýt nữa thì bật cười. Ông ta đã dự đoán được vẻ mặt của hai người đối diện khi nghe những lời này. Quả nhiên những lời này vừa thốt ra, cả người của Sầm Kiều Phu đều lảo đảo. Tên mù đó gần như là hậu bối ổn trọng nhất mà lão từng gặp. Ngay cả bản thân lão, ngoài việc để gã gọi một tiếng tiền bối, thì còn lại gần như chưa bao giờ có giao lưu. Bốc đồng, đùa cái gì vậy? Mặc Nhân nhất thời cũng ngây người, gã không biết nên nói gì. Tiểu Thụ và Lệ Song Hành đã gặp nhau, vậy bọn họ đã giao đấu rồi à? Bốc đồng sao? Vô thức lẩm bẩm, Mặc Nhân phát hiện mình dường như không còn lời nào khác để có thể lay động tiểu tử có vẻ ngoài kiên định nhất tảng đá này. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Gã hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: đi theo ta, ta đảm bảo trong vòng 1 năm, ngươi sẽ đột phá kiếm tông. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kiếm tông 1 năm, đây không phải là rau củ cải. Ai cũng biết việc tu luyện kiếm ý chỉ có thể dựa hoàn toàn vào ngộ tính và duyên phận. Mặc Nhân này vậy mà có thể khoe khoang rằng ngay cả việc đột phá cảnh giới này cũng có thể làm được. Trong lòng Tiêu Thất Tu có chút chấn động. Ngay cả bản thân ông ta không dám cam đoan như vậy. Thậm chí lúc này nếu để ông ta tu luyện lại từ đầu, cũng không dám tự tin nói ra những lời này. 1 năm sau, tất cả mọi người nhìn Tư Tiểu Thụ cúi đầu, dường như có chút động lòng. Động lòng à? Tiểu Thụ chỉ dùng 2 ngón chân để tính toán một chút, liền biết mình tích lũy đủ 50,000 điểm bị động, tuyệt đối không cần 1 năm. Thậm chí ngay cả 1 tháng cũng không cần. 1 năm có chút lâu. Tiểu Thụ vô thức lẩm bẩm, thấy vẻ mặt của mọi người có chút không đúng, vội vàng giải thích: ta nói thật, đừng hiểu sai ý của ta. Mặc Nhân ngây ra, hiểu sai à? Một câu này thì hiểu sai kiểu gì? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 7. Lần này không chỉ hai người Thánh Đồ bị sát thương chí mạng, mà ngay cả bên phía Linh Cung cũng cảm thấy Từ Tiểu Thụ có chút quá đáng rồi. Làm người thì cũng không thể khoa trương đến mức này chứ. Kiều Thiên Trì cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười lớn. Lão đùng một tiếng cốc vào đầu của Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ này, ngươi quá đáng rồi đấy, phải thu liễm lại một chút. Thu liễm à? Tiểu Thụ nhìn ánh mắt có chút tóe lửa của Mặc Nhân, rụt rè trốn ra sau lưng Kiều trưởng lão, thò đầu ra nói: vậy 1 tháng có được không? Cái gì? Sau tiền này lại bốc khói rồi. Vậy nửa năm? Nửa năm là có thể đột phá kiếm tông, ta sẽ suy nghĩ một chút. Sầm Kiều Phu cảm thấy mặt mình trắng bệch, bị chọc giận tới mức mất đi huyết sắc. Tiểu tử thối, ngươi đang đùa chúng ta sao? Lão giận dữ ngút trời, không thể nhịn được bàn tay đang dục dịch, một chiếc rìu liền ném ra. Kết quả vết chém còn chưa kịp xuất hiện, trên người lão đã bốc lên ngọn lửa vô hình, dọa cho lão rụt người, vội vàng cố hết sức chống cự. Vẫn còn dám đến? Tăng lão cười lạnh, nếu thật sự đánh, lão cũng chẳng sợ. Chỉ là đáng thương cho Thiên Tăng Linh Cung là một nơi tốt như vậy, nhưng cùng lắm thì xây lại cái khác, chiêu mộ thêm vài đệ tử, chẳng sao cả. Mặc Nhân tức giận không hề nhẹ, tài năng được voi đòi tiên của tiểu tử này thật sự chọc người ta bực mình. Thế nhưng sự tự phụ này giống thật, người có phong thái của ta nằm đó, ta thích cười. Đà tạ nhé. Từ Tiểu Thụ lại thò đầu ra, dừng lại một chút rồi nói: nhưng ngươi là người thứ hai nói với ta câu đó. Cái gì? Mặc Nhân có chút tò mò. Thứ hai sao? Tiểu Thụ nghiêng đầu nhìn sang Tang Lão. Lão già cũng vừa lúc nghe thấy mà mình nhìn lại. Hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh. Bầu không khí dường như đột nhiên có thêm chút ngượng ngùng vi diệu. Tang Lão mặt đỏ lên, vội vàng kéo chiếc nón lá xuống. Cái tên tiểu tử này, sao lại công kích cả địch lẫn ta, có độc sao? Kiều Thiên Trì kịp thời ngừng cười lớn, tránh gây ra tai họa vô tận. Chọc giận Tàng lão chết tiệt còn đáng sợ hơn chọc giận Mặc Nhân kia. Ít nhất lão thường trú ở Linh Cung, nói cung chừng sẽ cho mình một cái giày nhỏ để đi, tìm cũng phải run rẩy. Đến lúc này tất cả mọi người đồng loạt nghiêng đầu cùng nhìn về phía chân trời xa xăm. Khuôn mặt của Giang Biên Nhạn lộ vẻ vui mừng. Đến rồi. Hai người Thánh Đồ cũng biến sắc, biết rằng không thể nán lại ở đây nữa. Bệnh y của Thánh Thần Điện Đường đã trên đường tới. Đi thôi. Sầm Kiều Phu thúc giục, nếu không đi nữa, e rằng ngay cả vỏ bọc cũng sẽ bị giữ lại hoàn toàn. Mặc Nhân cũng có chút không cam lòng. Phần mình, vừa nãy không phải đã nói là cơ hội cuối cùng sao? Có đến nữa à? Từ tiểu thụ ngắt lời. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Gã hoàn toàn từ bỏ, không hiểu tại sao trước đó mình lại chấp niệm với tiểu tử này thế vậy. Tiểu tử này đúng là dính kịch độc. Cuối cùng đã làm sai lầm rồi sao? Thở dài một tiếng, hai người theo thế liền muốn rời đi. Tiểu thụ lại đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, có lẽ ta có thể đi theo các ngươi. Vài luồng ánh mắt vút một cái liền đâm thẳng vào mặt hắn. Tiểu thụ bị nhìn mà rợn người. Thế nhưng bây giờ, hắn đã có thể cảm nhận được sự bất thường từ xa. Có cường giả đang đến, tại sao những người ở đây lại không giữ được bọn họ? Hắn có chút không hiểu. Đổi tính rồi à? Đối với ánh mắt có chút kinh ngạc của Mặc Nhân, từ tiểu thụ nghiêm túc nói, có một điều kiện. Điều kiện gì? Khóe miệng của Mặc Nhân nhếch lên, nói nhiều lời khiêu khích đến mấy, cuối cùng vẫn không nhịn được sự dụ dỗ sao? Người đưa thanh kiếm trên tay cho ta, ta sẽ đi theo ngươi. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Tăng Lão cũng lộ ra vẻ hứng thú. Tiểu tử thối, ngươi đang làm mơ mộng hão huyền gì đây? Sầm Kiều Phu tức giận tức bật cười. Tiểu tử này thật sự nghĩ mình là nhân vật gì? Ngươi còn không bằng một cọng lông của thanh kiếm này. Hả? Thanh kiếm này hình như không có lông. Mặc Nhân cười lớn. Được, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ đưa thanh kiếm cho ngươi. Sầm Kiều Phu kinh ngạc. Ngươi điên rồi. Ngươi đưa kiếm cho ta trước, ta sẽ đi với ngươi. Từ tiểu thụ mặt không đổi sắc. Thì ra ngươi thật sự đang đùa giỡn. Thân thể Mặc Nhân run lên. Gã cuối cùng cũng nhận ra rằng thanh niên trước mặt thật sự không hề có chút động lòng nào, mà đang thật sự đùa giỡn mình. Thanh tuyết kiếm trong tay giơ lên, gã suýt nữa đã sồng xuống bắt người. Nhịn đi. Sầm Kiều Phu vội vàng nắm lấy tay của gã. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng hai người bọn họ sẽ thật sự bị một hậu bối giữ chân lại. Buông ra. Chúng ta đi trước. Buông ra. Đi trước. Khuôn mặt của Mặc Nhân không còn tốt, giọng nói run rẩy. Nhưng ngọn lửa trên người ngươi đang đốt ta. Chương 214, sau màn đêm. Đại trận ẩn hiện, hai thân ảnh cứ thế ẩn vào hư không. Tại sao lại không giữ bọn họ? Từ tiểu thụ lên tiếng hỏi. Hắn thấy trên người bốn vị bảo tiêu trước mặt có những vết máu loang lổ. Đã đánh tới mức này, đến phút cuối cùng ngay cả việc giữ lại cũng không làm, trực tiếp cứ để bọn họ rời đi. Chẳng phải bên ngoài còn có viện trợ đang nhanh chóng đến sao? Nếu như có thể cầm cự thêm một chút, nói không chừng hai người này. Tiểu thụ này, Kiều Thiên Trì vỗ vai hắn, nói với giọng chân thành. Nếu vương tọa muốn đi, đừng nói chỉ mấy người chúng ta, e rằng số lượng có tăng gấp đôi, cũng không nhất định giữ được bọn họ đâu. Ở nữa hai tên đó đều không phải là nhân vật bình thường. Tiểu thụ có chút ngây người. Vương tọa thật sự mạnh tới mức này sao? Hắn đã từng vượt cấp đánh địch liên tục, cảm thấy không hiểu rõ khái niệm này. Nhưng hắn nghĩ lại, không phải ai cũng giống như mình, rồi hắn cũng thấy bình thường. Thế bọn họ không phải sắp đến rồi à? Tiểu thụ nhìn về phía xa nói. Người có thể cảm nhận được. Kiều Thiên Chi có chút kinh ngạc nói. Bạch y của Thánh Thần Điện Đường đến, có lẽ thật sự có khả năng giữ được bọn họ. Thế nhưng mà hai tên đó đã nương tay rồi. Mấy người đều thở dài. Diệp Tiểu Thiên tiếp lời của ông ta, hoàn toàn không có ý định giữ lại chút tôn nghiêm nào nói. Sầm Kiều Phu nếu không nương tay, e rằng vừa nãy mấy người chúng ta đã phải nằm ngoài linh cung rồi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chua chát. Đối với vương tọa chạm đào cảnh mà nói, mấy người bọn họ thật sự không đủ xem. Trong lòng tiểu thụ giật mình, lão già lưng còng kia thật lợi hại đến vậy sao? Nếu có cơ hội tốt như vậy, tại sao hắn lại không giết các ngài? Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu thụ đã nhận ra có điều gì không hay. Hoàng Yên Kiều Thiên Chi một trường liền giáng xuống thật mạnh. Tiểu tử thối, còn mong chúng ta chết đi vài người đúng không? Một nhân vật như vậy làm sao mà dò được suy nghĩ? Có lẽ vẫn là vì... Một tiếng vút, Tằng lão giữ chiếc đón lá bay xuống. Mọi người đều nhìn sang, thấy lão già này với đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào Giang Biên Nhạn, khiến cho gã sởn tóc gáy. Lúc này Tằng lão mới từ từ lên tiếng. Thánh Thần Điện Đường sao? Toàn thân của Giang Biên Nhạn cảm thấy không tốt. Tại sao những người ở linh cung này không có ai đứng đắn vậy? Ta chẳng qua là mang ít người đến một chút thôi, cần gì phải ghi thù đến vậy? từng người một đều trực tiếp như vậy, còn biết giữ ý tứ gì. Ánh mắt của gã làng chánh còn chưa kịp trả lời, thằng lão đã nở một nụ cười không thể gượng ép hơn. Vất vả cho ngươi rồi. Giang Biên Nhạn không biết nói gì. Thôi xong, ngươi thả đừng cười còn hơn, đáng sợ quá mà. Giải tán đi, nơi này quay đầu lại sẽ tìm người sửa chữa. Thằng lão lời nói chuyện với gã. Những nhiệm vụ xã giao này bây giờ không còn thuộc về lão, đương nhiên không cần phải tỏ vẻ tốt bụng. Việc đau đầu cứ để Diệp Tiểu Thiên làm đi, dù sao tên này rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi. Đại chiến đã kết thúc, mọi người đương nhiên không có lý do để tiếp tục ở lại. Diệp Tiểu Thiên tiễn Giang Biên Nhạn đi, mọi người cũng theo đó rời khỏi. Nơi đây trong trận chiến đã trở nên tan hoang, nhưng bây giờ đang là ban đêm, đương nhiên không vội vàng sửa sang. Ước chừng ngày mai mặt trời mọc, các đệ tử ngoại viện sẽ có thể vui vẻ xách theo dụng cụ trải nghiệm một lần du lịch nội viện. Và đây cũng chính là điều mà bọn họ mong đợi. À, nhiệm vụ. Trong sân chỉ còn lại hai người. Sao không đi cùng với bọn họ? Thằng lão hỏi. Tiểu thụ nhìn đại trận linh cung đang tự hồi phục ở trên bầu trời, suy nghĩ có chút phức tạp. Có thể lọt vào mắt xanh của đám người đó, nói lên rằng ngươi thật sự không tệ. Tàng lão bổ sung thêm một câu. Lão là một người không tiếc lời khen. Có chạy thoát được không? Tiểu thụ nhìn tàng lão. Hắn không tin lão già này chỉ đứng ngoài quan sát. Nói không chừng sự im lặng lúc đó cũng là một lần khảo nghiệm. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu thật sự mình đi theo Mặc Nhân, lão có cản được không? Tàng lão cười lớn nói. Ta lại không khống chế người. Có chạy thoát được hay không? Không thử làm sao mà biết. Khống chế à? Tiểu thụ nhai đi nhai lại từ này, hắn thật sự không thể nắm bắt được tính cách của lão già chết tiệt này. Người nói lão tốt, lão quả thật đối xử với mình không tệ, nhưng bất kể làm chuyện gì, đều lộ ra vẻ một âm mưu. Là ảo giác sao? Nhưng nếu tàng lão nó không tốt, tên này luôn có thể xuất hiện vào lúc nguy cấp, xoay chuyển tình thế. Ngay cả linh cung, tưởng chừng lão không để ở trong lòng, nhưng lại có một chút gì đó lo lắng, người ngoài căn bản không động vào được. Một người như vậy sâu thẳm ở trong lòng thật sự quan tâm đến nhiều điều gì. Tiểu thụ im lặng một lúc lâu nói. Nếu đã biết kết quả, tại sao còn phải thử chứ? Vậy thì phải xem kết quả mà ngươi nhận được là do người khác cho hay là do chính mình tự tổng kết ra. Thế không khác nhau à? Tạc lão vén nó lá lên, xòa xòa mái tóc không còn nhiều, cười hành hạch nói. Lúc nào cũng phải thử một chút. Không phải có câu không đâm đầu vào tường nam thì không quay lại sao? Nếu vận mệnh không đấu tranh một chút, làm sao biết nó chân thực thế vậy? Từ tiểu thụ không biết nói gì. Hắn biết ngay miệng của lão già này không thể thốt ra được lời hay. Vòng đi vòng lại vẫn không tránh khỏi cái thế giới quan búp bê bi thảm kia. Đã định trước sao? Kết cục. Không nghĩ nhiều nữa, từ tiểu thụ đổi đề tài nói. Tên đó đã đến hai lần rồi. Phải, hai lần. Về mặt tàng lão có chút sầu não. Tiểu thụ thấy lão có tâm trạng như vậy, cân nhắc một chút, thản nhiên nói. Không thấy mất mặt sao? Địa bàn của mình bị dẫm đạp hết lần này tới lần khác, đến cả tôn nghiêm cũng không còn. Sự u sầu của tàng lão đột nhiên dừng lại, sắc mặt liền đen đi mấy phần. Lão một trường vỗ thẳng xuống đầu, từ tiểu thụ cũng hì hì cười một tiếng. Hắn đã sớm chờ đợi cơ hội, vùng tay liền đỡ, bốp một tiếng. Mặt đất nứt ra một cái hố sâu, bụi đất bay tùng tóe. Tàng lão kéo chiếc mũ xuống, nhìn từ tiểu thụ đã chôn sâu vào trong lòng đất mà ăn đất, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Thân thể tông sư. Từ tiểu thụ nhổ ra một ngụm bùn, trong lòng đầy sự chấn động. Lão già này không chỉ có thân thể tông sư sao? Tưởng chừng sau khi mình đột phá thân thể tông sư, ít nhất cũng có thể đối đầu với lão già gầy gò này một chút chứ. Kết quả là một đòn bị hạ gục sao? Cái chuyện gì vậy? Khoảng cách này vẫn lớn thế vậy sao? Người có thân thể cấp bậc gì? Một khuôn mặt đầy bùn đất lấp ló ở trên mặt đất, không nhịn được mà hỏi. Người đoán xem. Vương tọa sao? Tàng lão cười nhưng không phản bác. Tiểu thụ đờ ra. Hắn đã sớm biết thân thể tông sư là gông cùng của cả đại lục, mà lão già này không phải là lời nói dối. Vậy lão già này có thể đột phá gông cùng của đại lục rồi lại tiếp tục đột phá à? Đây là loại quái vật gì? Tên này cũng có búp sao? Tiểu thụ hít một hơi thật sâu, đè xuống sự chấn động ở trong lòng, kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người đều bị tận chiếu thiên phần của lão già đội nón lá này thu hút sự chú ý. Thậm chí ước chừng khi giao chiến, ngay cả việc tiếp cận cũng không thể, liền bị thiêu thành tro. Nhưng không ngờ, điều mạnh nhất của lão già này có lẽ không phải là sức mạnh của ngọn lửa đó. Dù sao, tận chiếu thiên phần là một công pháp không phá thì không thành. Nói cho cùng, mục đích cuối cùng của nó vẫn là để đột phá gông cùng thân thể của luyện đinh sư. Tận chiếu thiên viêm chỉ là một thứ phụ thuộc. Nghĩ đến đây, tiểu thụ cuối cùng cũng không nhịn được mà thở ra một hơi. Tất cả mọi người đều giấu kỹ quá đi. Chương 215. Nhanh đi mời Kiều trưởng lão. Trên chiếc giường gỗ hẹp, thanh niên vươn vai, tiện tay lấy ra một tấm gương đồng, mượn ánh sáng ban mai để ngắm nhìn khuôn mặt. Ánh sáng lưu truyền, linh khí dạt dào. Thật là tuấn tú mà. Tiểu thụ đẩy cửa sổ ra, nhìn mặt trời mới mọc, nhận ra mình hẳn là đã ngủ thâu một đêm. Từ những trận đại chiến liên tiếp ở Thiên Huyền Môn đến khi Thánh Nô đột kích, nhịp điệu căng thẳng không ngừng, khiến tinh thần quán luôn căng thẳng. Không có lý do gì, chỉ nửa đêm là có thể lấy lại trạng thái tốt nhất. Nhìn lên trần nhà, ánh nắng ban mai chiếu xuống từ cái lỗ lớn. Tiểu thụ khẽ thở dài. May mà tối qua không mưa, nếu không thật sự phải ngủ ở trong linh tàng các rồi. Phía sau nội viện đã không còn ra hình dáng của một ngọn núi. Linh chỉ mới mà từ tiểu thụ chưa được ở mấy lần cũng đã chết. Hiện tại hắn đã trở về ngoại viện. Ở phòng trọ. Loại ngoài trời không có cửa sổ. Tối hôm đó Tàng lão không nói nhiều. Sau khi đơn giản hỏi thăm tình hình của hắn ở Thiên Huyền Môn thì nghênh ngang rời đi. Nhìn vẻ vội vã của lão cứ như đi tìm Thánh Nô để chặn đường cướp bóc vậy. Không biết có kết quả gì không. Tôi Thiền Thiền và Nhiêu Âm Âm cũng bị thương rất nặng. Khi từ tiểu thụ đến thăm các nàng thì người trước đã hôn mê rồi. Người sau thì cũng hôn mê nửa chừng thôi. Hắn chỉ để lại một lọ mật ong rồi tự mình chuồn đi. Cô Nhiêu Âm Âm ở đó, tiểu nữ tử Tu Tiền Tiền hẳn là cũng không quá đau buồn. Sau này rồi lại đi an ủi một phen vậy. Đáng tiếc, thanh danh kiếm kia không lừa được. Thì là trong tay của Mặc Nhân. Bước ra khỏi phòng, sân trong gập ghềnh, tiểu thụ nhìn và nhíu chặt mày. Vẫn phải sửa sang lại một chút, dù sao cũng là tài sản của mình. Nếu không chừng còn có tình huống như thế này, bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài ở. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, hắn liền đẩy cửa ra, định đến linh sự các để ban hành nhiệm vụ. Nội viện ngoài viện mỗi nơi một sân, ai chả không tệ. Linh sự các có lượng người ra vào cực kỳ phức tạp, có thể vào được bên trong đã có mấy chục, mấy trăm người. Ở bên ngoài chờ đợi thì càng không đếm xuể. Cộng thêm thời gian này, linh cung vừa mới tuyển sinh, mọi người ham hở lại càng chăm chỉ chạy đến phát nhiệm vụ này. Tóm lại là người đông. Nhanh nhìn kìa, Từ tiểu thụ, Từ đại sư huynh. Ở đâu? Sao chỉ có một cái đầu? Phải, cánh của hắn đâu rồi? Cánh à? Không phải nói hắn có kim giác long lân sao? Còn cần cánh mới bay được sao? Tiểu thụ vừa mới xuất hiện, liền tiếng người ồn ào trực tiếp nổ tung. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 146. Bị kính phục, điểm bị động cộng 66. Bị hâm mộ, điểm bị động cộng 4. Các loại thông tin phức tạp đa dạng tràn ngập màn hình. Tiểu thụ mặt đầy vạch đen nghe mọi người bàn tán, bước vào linh tàng các. Thì ra mình đã là một người nổi tiếng rồi sao? Nhưng tại sao truyền thuyết về mình lại biến thành cái dạng này? Tiểu thụ rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Cái gì mà tâm đầu lục tí, kim giác long lân, cái quái gì vậy? Có bệnh không? Để vẫn là người sao? Điều an ủi duy nhất chính là điểm bị động không chê những thứ này tăng bùn vụt. Đi một mạch đã tăng lên mấy ngàn điểm. Điểm bị động 1999. Quả nhiên, lựa chọn không đi cùng với Mặc Nhân là đúng đắn. Linh cung mới là nơi thích hợp nhất để mình phát triển. Quầy số 1. Sao? Kiều trưởng lão không có ở đây à? Nhìn tiểu nữ tử có chút rụt rè trước mặt, tiểu thụ có chút kinh ngạc. Kiều trưởng lão lúc không có việc gì, cơ bản rất ít khi rời khỏi nơi này. Lão có thể chạy đi đâu, lại xuống bếp rồi sao? Thật là có tâm tình nhàn nhã mà, linh cung vừa mới xảy ra chuyện. Như vậy, gàn lớn thật. Tiểu nữ tử mặc váy xanh má hồng, lén lút liếc nhìn thanh niên trước mặt, trái tim nhỏ đập thình thịch. Từ sư huynh, hình như cũng không phải là người độc mồm độc miệng như trong truyền thuyết nhỉ. Dễ nói chuyện, giọng cũng hay, người cũng đẹp. Ngay cả vẻ mặt nhíu mày suy nghĩ này cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. cứ như Bạch Mã Hoàng tử trong mơ mà mình không nhìn rõ mặt. Cái đó... Sao? Tiểu thụ nhìn tiểu nữ tử. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy có người e ấp như vậy. Dường như đi qua một mạch. Có rất nhiều người đều có hành động như vậy. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Sao thế? Tiểu nữ tử trong lòng bối rối, run rẩy lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ngực. Có thể... Thì ra là xin chữ ký. Tiểu thụ liền cười. Chẳng qua là một chữ ký mà thôi, có cần phải sợ hãi như vậy không? Mình đâu có ăn thịt người. Hắn trực tiếp cầm lấy quyển sổ, lật ra. Ký ở đâu? Tiểu nữ tử sững sờ, lại dễ nói chuyện như vậy sao? Nàng ta vui mừng, một lần nữa rút ra một cây linh bút từ trong ngực. Ở đâu cũng được. Từ tiểu thụ xua tay, bút thì hắn vẫn có. Vừa lấy cây bút mà người hâm mộ đầu tiên tặng cho mình ra khỏi nhẫn, hắn liền thấy nữ tử trước mặt có vẻ thất vọng, tức thì cười gượng. Ây cha, cây bút này sao lại hỏng rồi nhỉ? Vậy thì dùng của ngươi đi. Cầm lấy cây bút, tiểu nữ tử liền cười rạng rỡ. Viết xong mấy nét, tiểu thụ khá hài lòng gật đầu. Mình đã có kinh nghiệm, càng viết càng nguệch ngoạc. Giỏi thế. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bị ghen tị, điểm bị động cộng 44. Cộng 6, rồi cộng 177. Cái gì thế này? Hắn quay đầu lại, phía sau toàn là những tiểu nữ tử mắt đỏ hoe. Chuyện này cũng không sao. Vậy mà còn có nam nhân à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bị ghen tị không phải nên dành cho nàng ta sao? Sao lại tính đến đầu ta? Từ tiểu thụ vậy mà lại ký tên. Hắn không phải là người quý chữ như vàng, ít nói. Một khi mở miệng là có thể phun chết một tiên thiên sao? Phải, ta cũng tưởng hắn không dễ nói chuyện như vậy. Bà mẹ, vừa nãy chặn đường mà không dám mở miệng. Trời ơi, ghen tị quá để mất. Ta cũng muốn chữ ký, ta cũng muốn. Cút, các ngươi là nam nhân, đừng có chen vào. Sao thế, nam nhân không thể xin chữ ký à? Phân biệt giới tính à? Đám người tiểu thụ bị dọa cho nhảy dựng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của việc làm ngôi sao. Có ý muốn dùng những kẻ điên cuồng này bày ra, nhưng dù sao cũng là người hâm mộ của mình. Thêm vào đó, tình huống này để bị động càng tăng điên cuồng. Làm vậy rõ ràng là có chút không hay. Hơn nữa ở ngoại viện cũng không thể tùy tiện ra tay. Mặc dù hắn đã có thể vào nội viện, nhưng nếu thật sự làm họ bị thương, e rằng vẫn sẽ bị bắt đến hình đài của linh pháp các. Vậy thì toi rồi. Nghĩ đến đây, tiểu thụ không còn cách nào khác, chỉ có thể để linh nguyên cuồn cuộn, khiến y phục của mình bay vần vật, rồi hét lớn một tiếng. Im lặng! Hiện trường yên tĩnh một giây. Ôi bá khí quá đi mất. Từ tiểu thụ, ta yêu ngươi. Từ vòng đấu bảng ta đã cổ vũ cho ngươi rồi, làm ơn ký tên cho ta. Nói bậy, từ tiểu thụ là của ta. Cút! Đám đông trong nháy mắt đã dìm chết thanh niên, ngay cả một con sóng nhỏ cũng không kịp dâng lên. Tiểu thụ đã bị nhấn chìm không thấy bóng người. Chết tiệt, tay ai thế? Đừng có sở lung tung. Bà mẹ, đừng có đè ta, ta ra tay đấy nhé. Linh sự các nhất thời chao đảo, dường như ngay sau đó sẽ sụp đổ. Các đệ tử ở trước quầy số 101 đều đờ đẫn, ngây người nhìn biển người đang chồng chất thành một đống. Muốn lên tiếng có chút bất lực, muốn ra tay, có lòng mà không có sức. Nhanh, nhanh đi mời Kiều trưởng lão. Trong biển người nhô lên một cái đầu kinh hoàng, mặt đầy tái nhợt, rít lên chói tai. Cứu mạng! Hết chương 215. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.